Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 923, chương 924, bị trộm. Trương Dương xấu hổ cười một tiếng. Đối phương hiểu mẫn nói: "Theo thói quen động tác." "Thói quen, thói quen." Bên cạnh Đỗ Á Phi sắc mặt đều xanh biếc. Như thế nào ở nơi nào đều có thể gặp được người này đâu? Chính mình cùng người kia rốt cuộc có cái gì thù a? Vô luận ở nơi nào đều sẽ gặp được người này. Ai, chính là đáng tiếc, hoa rơi hữu tình, nước chảy vô ý a. Có ý tứ gì a? Huynh đệ, nói cái này cao thâm. Có ý tứ gì? Chính mình xem không phải liền là đã hiểu. Trương Dương nhìn thoáng qua Đỗ Á Phi nói: "Đỗ Á Phi, ngươi như thế nào ở cái địa phương này?" Hắn làm bộ không có nhận ra nhìn thấy Đỗ Á Phi. Cùng hắn lên tiếng chào hỏi, Đỗ Á Phi gạt ra một cái mỉm cười nói: "Đúng vậy a, thật là khéo, có thể tại một chỗ gặp được. Ngươi là tới mua đồ sao?" Trương Dương con mắt híp lại thành một đường, cười ha hả hỏi: "Trên người hắn hiện tại một chút tiền đều không có. Không biết một hồi sẽ như thế nào xấu mặt. Chính mình ở đây lộ thời gian dài như vậy mặt. Sở tác sở vi các vị đều nhìn rõ ràng. Dương ca, hắn nhưng là muốn đem tiệm trong đồ vật đều mua lại đâu. Chúng ta đi thôi, đều mua lại. Đỗ thiếu chính là một cái người có tiền a." Trương Dương cười ha hả nói: "Ta kỳ thật cũng muốn nơi này mua đồ vật. Đã Đỗ thiếu độ mua lại, ta đây liền đi." Trương Dương như vậy ngạch nói xong, làm bộ muốn đi. "Tiên sinh, xin hỏi ngươi đều phải mua lại sao?" Phục vụ viên kia đi tới Đỗ Á Phi bên người hỏi. "Ta đều mua lại làm gì?" Đỗ Á Phi sụ mặt nói. "Hôm nay chính là đen đủi. Khẳng định là lúc ra cửa không có xem hoàng lịch, mới gặp cái này sao chổi." Hắn hừ một tiếng nói. "Liền vừa rồi kia hai cái. Ngươi cho ta giá gấp 10 lần bọc lại." Người chung quanh không khỏi thổn thức đứng lên. "Ta còn tưởng rằng thật muốn toàn mua lại đâu. Làm nửa ngày mới mua hai cái." "Đúng thế, mới vừa nói muốn toàn mua lại đâu." Đỗ Á Phi cười ha ha. "Thật coi chính mình là cái kẻ ngu a. Đem những này đồ vật toàn mua lại. Tiên sinh, đã cho ngài gói kỹ. Tổng cộng là 70 vạn. Phục vụ viên cười hì hì nói. "70 vạn. Đỗ Á Phi trực tiếp kêu lên: "Ngươi tại sao không đi đoạt? Vừa rồi thời điểm không có cảm giác. Thế nhưng là thật hợp lý giá cả đi ra lúc." Chính hắn sửng sốt. "Tiên sinh, đây là dựa theo yêu cầu của ngài. Đều đề cao gấp 10. Phục vụ viên cười nói. "Hơn nữa ta cũng cho ngài xóa đi số lẻ." Phục vụ viên cười nói. "Để ngươi trang bức, nếu là không có tiền, xem ngươi như thế nào xuống đài. Vừa rồi cái này nam làm cho chính mình cơ hồ xuống đài không được. Nếu không phải cô em gái kia nhường một bước, chính mình thật đúng là không biết nên làm sao bây giờ. Đối phó loại này nam, liền muốn cho hắn một chút đau khổ nếm thử." Trương Dương đi hai bước cũng nghe xuống tới, nhìn thoáng qua phía sau Đỗ Á Phi. "Dương ca, ngươi xem những loại người này có ý tứ gì a?" Vương Hiểu Mẫn không vui nói. "Không có gì, ta liền tùy tiện nhìn xem." Trương Dương trên mặt mang theo tươi cười. Hắn ngược lại là muốn nhìn nhìn kế tiếp sự tình. Đỗ Á Phi nên xử lý như thế nào? "Có gì đáng xem, ta a đi nhanh lên đi." Vương Hiểu Mẫn chính mình là một khắc cũng không muốn nhìn thấy Đỗ Á Phi. Nàng cảm giác nhìn thấy người này, liền để cho chính mình có chút buồn nôn. Nếu là người này không xuất hiện ở hiện bên cạnh mình là tốt nhất. "Không nên gấp, ta lập tức thì trả tiền." Đỗ Á Phi hừ một tiếng, bắt tay bỏ vào chính mình trong túi quần. Hắn rút một hồi, sắc mặt trở nên kỳ quái. "Ví tiền của mình đâu? Chính mình tất cả mọi thứ đều tại lập tức mang theo đâu? Điện thoại cũng không thấy, bị tạc rồi." Hắn trong lúc nhất thời còn không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. nhưng là có một việc là xác định, tiền của mình không có. Trương Dương nhìn hắn sắc mặt, cười ha ha, gia hỏa này là một phân tiền đều không lấy ra được đi. Tiên sinh, ngươi sẽ không là không có tiền đi. Phục vụ viên kia nhìn trước mắt nam, hắn đã móc chính mình túi quần lão thời gian dài, thế nhưng là liền cái ví tiền đều không có lấy ra tới ngạch. Vương Hiểu Mẫn nghe nói như thế, cũng theo bản năng quay đầu lại, nhìn vẻ mặt quẫn bách Đỗ Á Phi, nàng có ngẩng đầu nhìn một chút Trương Dương, chẳng trách Dương ca đi chậm như vậy, đoán chừng là chính mình trước thời hạn liền biết sẽ có loại chuyện này đi. Người nào a, không có tiền còn tới nơi này trang bức, hiện tại người có phải hay không đầu đều tú đậu. Tiên sinh, ngài nếu là lại không trả tiền lời nói, chúng ta liền muốn gọi bảo vệ. Đừng kêu bảo vệ, ví tiền của ta bị người đánh cắp. Đỗ Á Phi vội vàng nói, hắn vừa nói xong lời này, người chung quanh không tự chủ được đến lui về phía sau một bước. Ví tiền mất đi, sẽ không là định tìm chúng ta đòi tiền a? Có khả năng, quả nhiên náo nhiệt vẫn là không thể nhìn loạn, vẫn là nhanh lên tản đi đi, tản đi đi, tản đi đi, bảo vệ, phục vụ viên sụ mặt nói, đem cái này kiếm chuyện người đuổi đi ra. Phục vụ viên sắc mặt trở nên tức giận, vốn dĩ chính mình cũng có thể bán đi một ít, thế nhưng là người này tới cho chính mình quấy rối, để cho chính mình một chút cũng không có bán đi. Tiền của ta thật mất đi, ta có tiền, ta không phải không tiền. Đỗ Á Phi hai cước cách mặt đất, bị hai bảo vệ túm ra ngoài, ta là thật sự có tiền, các ngươi không cần chờ ta trở về. Hắn lớn tiếng hô, chờ ta trở lại, đem các ngươi cái tiệm này đều cho mua lại. Trương Dương nhìn bị túm ra đi Đỗ Á Phi, cười ha ha. Phục vụ viên kia đối Trương Dương bên này xấu hổ cười một tiếng. Trương Dương đối người bán hàng này thái độ vẫn là thật thưởng thức. Mang theo Vương Hiểu Mẫn đi tới. Vương Hiểu Mẫn hừ một tiếng. Dương ca chính là một cái hoa tâm đại củ cải. Vô luận đến địa phương nào, đều là cái dạng này. Kia hai cái đều cho ta cầm đi. Thế nhưng là ta có thể ra không dậy nổi giá gấp 10 lần. Trương Dương nửa đùa nửa thật nói, ta đã biết. Phục vụ viên nghe được hắn muốn đem cái này mua lại, trong lòng càng là trong bụng nở hoa. Hôm nay chỉ cần có người mua cũng không tệ rồi. Chính mình chỗ nào còn để ý giá gấp 10 lần. Chỉ cần bán ra, chính mình liền có thể cầm tới trích phần trăm. Có thể biến mất số lẻ, hết thảy có 7 vạn. Trương Dương mua xuống về sau, đem ngay từ đầu Vương Hiểu Mẫn coi trọng cho nàng nói, ngươi ra tới mua cái này làm gì? Siêu ca muốn kết hôn, ra ra làm ta mua thứ gì đi qua nhìn một chút. Vương Hiểu Mẫn cười ha hả nói. Trương Dương nhẹ gật đầu, trong lòng buồn bực, Vương lão gia tử cùng Lý lão chơi đến tốt như vậy, như thế nào chính mình là không đi đâu? Ngay tại chính mình như vậy nghĩ thời điểm, điện thoại vang lên, Trương Dương vừa nhìn là Lý lão đánh tới. Hắn ngay sau đó nhìn một chút thời gian, đã là 1 giờ chiều. Chính mình chỉ lo náo nhiệt, ngược lại là đem chuyện quan trọng nhất quên đi. Trương Dương đã làm tốt kết nối điện thoại liền nghe được Lý lão trách cứ. Hắn do dự một hồi, vẫn là nhấn xuống nút trả lời. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.